Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. Hắc Hùng chuyển lửa giận trên người em gái lên trên người nhà họ Tạ. Anh ta lười biếng ngồi trên ghế mềm. Có khi nào anh trai của Tạ Mẫn Thận là Tạ Mẫn Hành không? AI hình như, đúng là như vậy. Quỳnh trả lời, Hắc Hùng, không cần hình như, bọn họ chính là anh em ruột. Cả đời Hắc Hùng cũng sẽ không quên cái tên Tạ Mẫn Hành. 5 năm trước đêm bắn pháo hoa, anh ta với Tạ Mẫn Hành đã đạt thành giao dịch. Ha, nhà họ Tạ thật kỳ lạ. Cậu chủ có quan hệ sâu đậm đến chính phủ. Cậu hai lại đi tổng quân. Ha ha. Quỳnh, anh Hùng, vậy chuyện Tạ Mẫn Thận thì sao? Khoan có động tĩnh, chúng ta khoan hành động. Quỳnh, anh Hùng, vậy tôi còn cần tăng đầu người không? Không cần. Nếu cậu có thể điều tra ra thì cậu mới cân dặn đầu người. Nhưng sao cậu biết cải tên Tạ Mẫn Hành? Phải biết rằng anh ta luôn rất khiêm tốn. Vẻ mặt Quỳnh không thể tin. Anh Hùng, anh đừng dọa tôi. Trên trang web của nước Bắc, chỉ cần nhập vào tập đoàn Tạ Thị thì lập tức xuất hiện Tạ Mẫn Hành. Còn có video của tập đoàn Tạ Thị và bất động sản Hạo Tường thời gian trước. Còn có phỏng vấn của Tạ Mẫn Hành. Trực tiếp vậy sao? Có video sao? Quỳnh lưu lại vào user B, dùng hai tay đưa user B cho Hắc Hùng. Tất cả đều ở bên trong. Nhưng anh Hùng, tôi biết nhà họ Tạ lợi hại, nhưng anh ta đâu có lợi hại. Sao anh cũng sợ vậy? Trên máy tính hiện ra tin tức của tập đoàn Tạ Thị và bất động sản Hào. Tường, bao gồm cả phỏng vấn của Tạ Mẫn Hành. Quỳnh, lấy cho tôi một miếng vải đen tới đây. Không biết Quỳnh lấy vải đen từ đâu ra đưa cho anh a? Hắc Hùng nhận lấy vải đen, mở miệng hỏi Quỳnh. Cậu lấy từ đâu ra vậy? Vừa rồi anh ta cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ Quỳnh thật sự lấy ra. Quỳnh ngây thơ trả lời, không phải anh Hùng muôn sao? Hắc Hùng không còn lời nào để nói, anh ta dùng vải đen che mắt và sống. Mũi của Tạ Mẫn Hành chỉ lộ ra môi và căm ở trên máy tính. Đúng là anh ta, khóe miệng Hắc Hùng dương lên, trông Tạ Mẫn Hành không tôi. Quỳnh mơ màng, tình hình gì vậy? Quỳnh, cậu hỏi tôi Tạ Thị lợi hại ở đâu, tôi nói cho cậu nghe. 5 năm trước, người đàn ông này đã giúp người của chúng ta, nhà họ Tạ ở thành phố G nước Nam với nhà họ Tạ ở thành phố A nước Bắc thật ra là một góc đó không phải là toàn bộ của nhà họ Tạ. Chúng ta hao tâm tổn sức đi điều tra cũng là lộ ra được đôi chút, những thứ chúng ta không tra ra được còn rất nhiều. Tóm lại một câu. Câu gì vậy anh Hùng? Đi, cậu hãy đi đón Dương Nhiễm quay lại, nó không quay lại cũng không. Cần trói nó, cứ đưa điện thoại cho nó là được. Quỳnh híp mắt bước ra khỏi phòng sách, Chris lập tức tiến lên. Người anh em, năm sau cần tôi quét mộ cho anh không? Quỳnh lắc đầu, có lẽ là năm sau chúng ta cùng đi quét mộ cho chị Nhiễm đây. Cách chương.